Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 666, tử kỳ đến rồi. Đến từ Vũ Môn Phong Thần, Thái Bạch Kim Tinh nhíu mày. Sau đó nhìn chằm chằm Tiên Lâm, cái này Vũ Môn, ở nơi nào, mang chúng ta đi tìm. Hiện tại lại bảy thần thạch tin tức. Bọn hắn là một chút xíu thời gian cũng đều không muốn lãng phí. Hồi Thái Bạch Thượng Tiên, Vũ Môn nguyên bản cũng thuộc về chúng ta huyền giới bốn đại thế lực. Nhưng ngay tại trước đó không lâu, Vũ Môn cùng Huyết Tông bỗng nhiên cử tông di chuyển, rời đi huyền giới, đến thế giới bên ngoài. Đây hết thảy cũng đều là cái kia phong thần ở sau lưng chỉ điểm. Thậm chí hắn còn muốn chúng ta tiên phái cùng mặt khác thế lực lớn nhất Hiên Viên Tông cũng đều rời xa ra ngoài, còn mở miệng uy hiếp chúng ta. Ý đồ của hắn rõ ràng liền là muốn trưởng khống ta. Đừng nói nhảm, nhìn giảng lấy liền lệch khỏi quỹ đạo Tiên Lâm. Thái Bạch Kim Tinh rất là không vui nhíu nhíu mày. Quát, hiện tại cái kia gọi phong thần nhân đến cùng ở đâu? Ở thế giới bên ngoài, Tiên Lâm thân thể run lên, vội vàng nói, tuy nhiên không biết hắn cụ thể ở nơi nào, nhưng là sau khi rời khỏi đây, hơi hỏi thăm một chút liền biết, ta nghe nói nàng là ngoại giới cái gì bát đại thần đế đứng đầu. Hẳn là có chút danh tiếng, cho nên muốn tìm tới hắn không khó. Chúng ta đi, lời này là Thiên Thọ công chúa nói, nàng trực tiếp liền đứng người lên. Gọi Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Bạch Kim Tinh bọn người rời đi, tiên phái ba vị lão tổ tông, Tiên Lâm người trưởng môn này, còn có mấy cái tiên phái đệ tử khi nhìn đến Thiên Thọ công chúa nói đi là đi. Không chút nào dây dưa dài dòng động tác về sau, không nhịn được đều sửng sốt, một mực đến Thiên Thọ công chúa bọn người đi tới cổng thời điểm, Tiên Lâm mới xem như lấy lại tinh thần. Vội vàng nói, mấy vị thượng tiên, mời chờ một chút, làm sao ngươi còn có chuyện gì? Thái Bạch Kim Tinh liếc mắt Tiên Lâm. Thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt uy áp, có việc thì nói nhanh lên. Chúng ta thời gian eo hẹp, không có rảnh cùng ngươi ở chỗ này bút tích. Vâng vâng vâng, Tiên Lâm nhất mặt công kích biểu lộ, nói, mấy vị thượng tiên. Thế giới bên ngoài cùng chúng ta nơi này khác biệt, nơi đó đại đa số đều là phàm nhân, mà lại là không biết được cổ võ một chuyện phàm nhân. Nếu như các ngươi đi ra ngoài, khẳng định là sẽ khiến phạm vi lớn chấn kinh. Ta tin tưởng, điểm ấy các ngươi mấy vị bên trên tiên đều là không thèm để ý. Nhưng là các ngươi cứ như vậy liền bại lộ thân phận của mình. Cái kia xảo trá phong thần cũng khẳng định sẽ phát giác được chút gì sau đó trốn đi tới. Như vậy, mấy vị thượng tiên tại ngoài sáng, mà cái kia xảo trá ra hỏa lại là trong bóng tối. Cho nên muốn tìm hắn, liền sẽ trở nên càng thêm phiền phức. Cái này không phải liền là làm trễ nải mấy vị thượng tiên. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy, quý giá thời gian sao? Dù sao cũng là làm rất nhiều năm trưởng môn người. Tiên Lâm rất là thông minh. Dăm ba câu liền để Thái Bạch Kim Tinh bọn người sinh ra vẻ trần trờ. Đúng như là Tiên Lâm nói. Bọn hắn hiện tại không sợ phiền phức. Dù sao bọn hắn không phải người của thế giới này. Nhưng bọn hắn sợ chậm trễ thời gian. Thái Bạch Kim Tinh bọn người còn không biết nơi này cùng bọn hắn thiên giới thời gian trôi qua là không giống nhau, cho nên bọn hắn vội vã cắt tìm về bảy thần thạch. Cho dù là một giây, bọn hắn cũng không nguyện ý trì hoãn. Thái Bạch Kim Tinh nhìn Tiên Lâm, nói, ngươi ngược lại là thông minh. Nói một chút, ngươi có cái biện pháp gì? Thái Bạch Kim Tinh, chính giữa tiên nơi ở ẩn nghi ngờ. Hắn liên tục không ngừng nói ra, kỳ thực cũng rất đơn giản. Muốn nói đối với nơi này quen thuộc nhất, không phải chúng ta tiên phái không còn ai, cho dù là tại bên ngoài, chúng ta tiên phái cũng là có một số quan hệ, cho nên, chúng ta tiên phái có thể giúp mấy vị thượng tiên, Các ngươi, đúng, chúng ta, Tiên Lâm trịnh trọng điểm điểm đầu. Có chúng ta tiên phái đệ tử, chư vị thượng tiên hiệu suất nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Dùng ít nhất thời gian, tìm về bảy thần thạch. Thời khắc này Tiên Lâm, tựa như là một cái đang cật lực chào hàng mình thương phẩm nhân viên chào hàng. Mục đích của hắn, chỉ có một cái, để tiên phái cùng trước mắt mấy vị này thần tiên buộc chung một chỗ. Cho dù là tạm thời cũng tốt, mà chỉ cần trói ở cùng nhau, giết chết Lạc Phong báo thù, liền có tương đối lớn hy vọng. Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn đều không phải là đần độn. Nhìn thấy Tiên Lâm dạng này, cũng có thể ẩn ẩn mới ra ngoài. Có lẽ cái này Tiên Lâm là muốn lợi dụng bọn hắn. Đối với cái kia gọi phong thần làm những chuyện gì, tuy nhiên Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn cũng không có biểu lộ xuất cái gì bất mãn dáng vẻ đi ra. Dù sao mục đích của bọn hắn đúng vậy, đi tìm cái kia gọi phong thần muốn về bảy thần thạch toái phiến. Nếu như đối phương không cho, bọn hắn là thật phải dùng điểm thủ đoạn cương ngạnh, mà bọn họ cùng tiên phái ở giữa, cũng chỉ có thể coi là một loại lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Bọn hắn lợi dụng tiên phái tìm tới bảy thần thạch toái phiến, mà tiên phái thì là muốn lợi dụng bọn hắn, diệt trừ Lạc Phong. Bất quá, cho dù là tiên phái không được dạng này, Thái Bạch Kim Tinh bọn người tìm tới Lạc Phong thời điểm, cũng là cần khai thác chút đặc biệt thủ đoạn. Cho nên đối với chuyện này lòng biết rõ Thái Bạch Kim Tinh cùng Thiên Thọ công chúa hắn. Tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Nhóm đều không có nói ra. Mary, mau tới đây. Lúc này Tiên Lâm xung lấy Lâm Mục Lôi thấp giọng mở miệng. Thế giới bên ngoài ngươi là ở trong sân, một cái duy nhất hiểu rõ người, cho nên liền từ ngươi chỉ huy mấy vị thượng tiên tìm kiếm phong thần. Biết không, nói lời này, Tiên Lâm còn không ngừng xông Lâm Mục Lôi nháy mắt ra dấu. Bởi vì là lưng đưa về Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn, cho nên hắn cũng không sợ bị phát hiện. Lâm Mục Lôi nhìn thấy mình sư phụ hướng mình không ngừng nháy mắt, ở sửng sốt một chút về sau, lập tức minh bạch mình ý của sư phụ. Kỳ thực không cần Lâm Mục Lôi nhắc nhở, hắn cũng là muốn cho Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn hóng hóng gió. Dù sao, lúc trước bởi vì Lạc Phong, hắn cũng là mất mặt quá mức rồi. Đến mức cho tới bây giờ, đi qua gần thời gian 3 năm, hắn cũng là không có có đảm lượng lại nghênh ngang ra ngoài bốn phía đi dạo. Bởi vì hắn sợ những người khác ở sau lưng chỉ trò. Bởi vậy, Lâm Mục Lôi trùng điệp điểm một cái đầu, bảo đảm nói, sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, để mấy vị thượng tiên hài lòng. Lâm Mục Lôi một câu hai ý nghĩa, nàng là hạ quyết tâm, phải thừa dịp lấy chuyến này, mượn Thái Bạch Kim Tinh mấy người nhân thủ, diệt trừ Lạc Phong. Hắn không tin, ngay cả thần tiên trong truyền thuyết, đều giết bất tử Lạc Phong. Lạc Phong, tử kỳ của ngươi đến. Xoay người sát na, Lâm Mục Lôi trong đôi mắt toát ra nồng đậm sát cơ. Mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, hơn nữa còn vô cùng ẩn nấp, nhưng Thiên Thọ công chúa, Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn là ai, làm sao có thể không phát hiện được? Bất quá mấy người cũng chính là hơi hơi nhíu mày, không nói gì. Trong lòng bọn họ cũng cho rằng tiên phái hẳn là cùng cái kia gọi phong thần nhân có nào đó loại thâm hậu cừu hận. Dù sao đối phương hiện tại là giúp mình, mà lại bảy thần thạch cũng là bị cái kia phong thần đoạt được. Nếu có thể, ngược lại là có thể giúp tiên phái giải quyết thù này. Thiên Thọ công chúa nghĩ như vậy, liền nhạt tiếng nói, nếu có thể, xem ở các ngươi giúp phần của chúng ta bên trên, chúng ta sẽ ra tay giúp các ngươi giải quyết các ngươi muốn phải giải quyết chuyện. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên. Thiên Thọ công chúa chủ động mở miệng, đối với tiên phái ba vị lão tổ, trưởng môn cùng toàn bộ tiên phái đệ tử tới nói, không thể nghi ngờ đúng vậy một loại cam đoan, lập tức liền để bọn hắn vô cùng kích động, thậm chí cũng nhịn không được hướng lên trời Thọ công chúa quỳ xuống lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.